Singapore nổi tiếng với sự sạch sẽ, nền ẩm thực phong phú, khách sạn 5 sao và các trung tâm mua sắm lớn. Tháng 3 là thời điểm lý tưởng để khám phá văn hóa đa dạng của thành phố với thời tiết dễ chịu, nhiệt độ trung bình từ 26 đến 31 độ C, mặc dù có thể có mưa dông. Du khách nên chuẩn bị áo mưa và nước uống để đảm bảo thoải mái khi tham quan. Tháng 3 không phải mùa mưa chính, giúp du khách có thể tận hưởng các hoạt động ngoài trời. Trang phục thoải mái từ cotton như áo phông và quần short cho nam, hoặc jumpsuit và váy dài cho nữ là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, cần lưu ý trang phục phù hợp khi tham quan các địa điểm tôn giáo. Trong tháng 3, một số lễ hội nổi bật diễn ra tại Singapore như lễ hội Tiết Thanh Minh, dịp để người dân thăm viếng tổ tiên. 2. Lễ hội ẩm thực thế giới, nơi gặp gỡ của các đầu bếp và nhà phê bình ẩm thực. 3. Lễ hội nghệ thuật ánh sáng, trưng bày tác phẩm nghệ thuật độc đáo sử dụng công nghệ ánh sáng. 4. Lễ hội phục sinh, các hoạt động tìm kiếm trứng và trang trí trứng. 5. Hội chợ sách quốc tế, giới thiệu các ấn phẩm mới từ nhiều nhà xuất bản. 6. Lễ hội Hoa Anh Đào, diễn ra giữa tháng 3, thu hút đông đảo du khách. 7. Singapore Festival of Fun, lễ hội đường phố với nhiều hoạt động giải trí. 8. Urban Beer Festival, hội tụ các nhà sản xuất bia thủ công. Ngoài các lễ hội, Singapore còn nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn như Gardens by the Bay, khu vườn đẹp với những công trình kiến trúc độc đáo, Marina Bay Sands, khu phức hợp hiện đại với hồ bơi vô cực, Universal Studios Singapore, công viên giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi, SEA Aquarium, thủy cung với nhiều loài động vật biển, Sentosa, đảo nghỉ dưỡng lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Ẩm thực cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến Singapore vào tháng 3. Một số món ăn nổi tiếng gồm có cà ri đầu cá, món ăn cay đặc trưng, char kway teow, mì gạo xào ngon miệng, sát thay, thịt nướng xiên que. Thời tiết thuận lợi và nhiều hoạt động thú vị trong tháng 3 tạo điều kiện lý tưởng cho chuyến du lịch của bạn. Những thông tin trên sẽ giúp bạn lên kế hoạch tốt nhất cho chuyến đi đến Singapore. Chúc bạn có một chuyến đi đáng nhớ. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du lịch thời tiết Singapore tháng 3. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.